Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 1, góc truyện audio.com. Rốt cuộc ngươi là nam hay nữ? Những tia sáng leo lét bên trong địa lao âm u tối tăm, bầu không khí tràn ngập mùi mốc meo ẩm ướt. Giang Thanh Lưu men theo con đường nhỏ hẹp, dừng lại trước cửa một căn phòng giam chật chội. Người bị giam bên trong tóc dài rũ rượi, hai tay bị trói ngược đằng sau bằng sợi xích to nặng, khuôn mặt cáu bẩn không nhìn rõ diện mạo. Giam cầm suốt 30 năm, gã ma đầu từng khiến các hào khách giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật dần dần hiện ra trước tầm mắt mọi người. Trong 30 năm ấy, Giang gia canh giữ hắn chưa từng có chút lơi lòng. Cả ngày địa lao chìm trong bầu không khí im lặng chết chóc nên dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ kinh động đến hắn. Hắn ngẩng đầu lên, bên trong đống xiềng xích trên tay chân có lắp thêm đinh sắt xuyên thủng qua cổ tay hắn. Giang Thanh Lưu bước vào phòng giam, bên trong mùi hôi thối ngập ngụa. Vẫn không chịu nói à, giọng nói của hắn lạnh như băng, thủ vệ đứng bên cạnh cúi đầu cung kính thưa. Bẩm trang chủ, mồm miệng lão tặc này thật sự rất cứng. Giang Thanh Lưu gật gật đầu, đã 30 năm rồi, cho dù có là Giang gia cũng chẳng ôm ấp hy vọng gì nhiều. Giang Thanh Lưu đứng trước mặt hắn, thân hình thẳng tắp anh tuấn phong độ. Bạc giã cảnh hành, theo lý mà nói Giang mỗ nên gọi ngươi một tiếng tiền bối. Hôm nay ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi cất ngũ diệu tâm kinh ở đâu? Kẻ bị xiềng xích gắn chặt hừ lạnh một tiếng, Giang Thanh Lưu khẽ ra hiệu tên thủ vệ đứng cạnh hiểu ý lùi ra. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ tóc tai rối tung, cuối cùng móc một chiếc bình ngọc dốc ra hai viên thuốc tròn đỏ như máu. Xiềng xích lại vang lên một tràng tiếng động, hắn bóp lấy cằm kẻ bị trói, nhét hai viên thuốc vào miệng, sau đó ép hắn phải nuốt xuống. Cổ họng bạc dã cảnh hành khẽ chuyển động, hắn có thể giãy giụa nhưng không được. 30 năm nay, mỗi ngày hắn đều sống dựa vào hai viên thuốc này. Sau khi thuốc trôi xuống bụng, cả người hắn đều thả lỏng, đôi mắt vốn dĩ trầm tĩnh cũng dần dần mất đi thần thái, tầm nhìn bắt đầu trở nên mê man. Giang Thanh Lưu chậm rãi tới gần hắn, ngũ diệu tâm kinh ở đâu? Cánh môi hắn run rẩy, không tài nào tập trung chú ý được, cả người rơi vào trạng thái mơ màng. Giang Thanh Lưu lại dứt khoát lấy ra thêm một viên nữa, cậy miệng hắn ra nhét vào. Lần này hắn thậm chí còn không thể cắn chặt răng. Viên thuốc này được gọi là trường sinh hoàn, cái tên nghe vô cùng mỹ miều, sau khi ăn vào sẽ khiến người ta lâng lâng như lạc vào cõi tiên. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, mấy năm nay thần trí hắn trở nên mơ hồ. Tộc trưởng, và các vị trưởng lão từng trải của Giang gia sau khi thương nghị xong, đều cho rằng Trầm Bích Sơn Trang cũng không nhất thiết phải giữ lại một kẻ điên nguy hiểm như vậy. Ăn đến viên thuốc thứ ba, ánh mắt ma đầu từng quát nạ khắp chốn Giang hồ trở nên mờ mịt. Giang Thanh Lưu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đột nhiên ánh mắt liền khựng lại, dừng ngay trước ngực hắn. Lúc này bộ y phục hắn mặc trên người đã rách nát tả tơi từ lâu, cả người trên dưới toàn là bùn đất. Nhưng ngực của hắn, ánh mắt Giang Thanh Lưu ngưng lại. Cái gì đây thế này? Bạc dã cảnh hành toàn thân bẩn thỉu gục cả người xuống, giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác vô tri vô giác. Trong lòng Giang Thanh Lưu cảm thấy kỳ quặc, cẩn thận kiểm tra, sự vật hiện ra ngay trước mắt khiến vị minh chủ võ lâm thấy nhiều hiểu rộng phải trợn mắt há hốc mồm. Bạc dã cảnh hành, là con gái. Góc truyện audio.com. Giang Thanh Lưu giật mình đứng bật dậy, trong làn ánh sáng lờ mờ liền nghiêng người đi, ngăn cản tầm mắt của thủ vệ đang làm việc đằng sau, hồi lâu mới lên tiếng. Người đi ra ngoài trước, ta có vài câu cần hỏi hắn. Thủ vệ chắp tay hành lễ, rồi lui ra ngoài. Bên trong phòng giam tối tăm, bạc dã cảnh hành bộ dáng bẩn thỉu không ra hình người, xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể nhìn rõ. Đợi cho người không liên quan đi rồi, Giang Thanh Lưu lúc ấy mới bước đến hai bước, y phục của bạc dã cảnh hành rách dưới tả tơi, không thể đối thoại một cách. Trung thực thẳng thắn, được hắn nghĩ vậy, liền cởi áo khoác miễn cưỡng che đậy giúp nàng ta. Ngươi, hắn muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Sao bạc dã cảnh hành có thể là nữ được chứ? Đây thật sự là chuyện lố bịch nhất trong thiên hạ. 30 năm trước lúc ma đầu này còn hoành hành trên giang hồ, hắn vẫn còn chưa sinh ra. Nghe đồn giang hồ đã sớm coi lão già này là hiện thân của yêu ma, nhưng trên thực tế đối với cá nhân Giang Thanh Lưu mà nói, hắn cũng chẳng oán hận con người này nhiều đến thế. Chỉ là trong cuộc hỗn chiến khi tám đại môn phái bao vây tấn công lão tặc này, đã có vô số hiệp khách nhiệt huyết phải hy sinh, trong đó bao gồm cả ông nội hắn Giang Thiếu Tang, kẻ thù truyền kiếp khiến hắn giả như không nhìn thấy người của Giang gia giam cầm dùng khổ hình tra tấn lão tặc này suốt 30 năm. Nhưng không ngờ hắn ta lại là con gái, điều này thực sự quá bất ngờ. Nếu nói ra toàn bộ giang hồ cũng sẽ coi đây là một chuyện cười. Ý thức của bạc dã cảnh hành trước mặt đã phiêu du nơi khác, Giang Thanh Lưu thoáng do dự, mục đích tới lần này rất rõ ràng. chỉ cần cho hắn ăn thêm 2 viên trường sinh hoàn nữa thì dù Bạc Dã Cảnh Hành có thể lên trời xuống đất cũng không còn đường sống. Bạc Dã Cảnh Hành cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt thỉnh thoảng có lúc tỉnh táo có lúc lại mơ mơ màng màng. Thấy vậy Giang Thanh Lưu mới mở miệng hỏi, Ngũ Diệu Tâm Kinh đang ở đâu, mau nói đi, người sẽ được giải thoát sớm, cứ cố chống lại có ý nghĩa gì đâu. Bạc Dã Cảnh Hành ngẩng lên, hai mắt lại khôi phục được sự tỉnh táo, khóe môi nàng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Cậu bé Giang gia à, đã là thần công, lẽ nào ngươi lại có được dễ dàng đến thế? Giang Thanh Lưu biết lão già này quỷ kế đa đoan, Thái gia gia Giang Ẩn Thiên đã đấu với nàng ta rất nhiều năm nhưng cũng không moi được chút thông tin nào, bản thân hắn hỏi những lời này cũng đoán rằng không có tác dụng gì. Nhưng nghĩ đến kẻ bị Giang gia giam cầm suốt bao nhiêu năm hóa ra lại là một cô gái, khiến hắn không thể không nảy sinh đôi chút từ bi. Nếu ngươi chết rồi, thì dù là tuyệt thế thần công cũng sẽ bị thất truyền trên thế gian. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Thái gia gia nghĩa là ông của bố. Bạc Dã Cảnh Hành lại cúi đầu xuống, trong miệng không biết đang lẩm bẩm những gì. Nhưng nhìn dáng vẻ thì lại không quá linh hoạt. Trong lòng Giang Thanh Lưu ít nhiều cũng có chút nghi ngờ cá tính của con người này, nghe đồn là cuồng vọng tàn bạo, khát máu không ai bằng. Hiện giờ trông như thế này, kiêu hùng lúc xế chiều, lại khiến người ta thấy thương xót vô cùng. Hơn thế còn là một cô gái, trong giang hồ nhiều người bản lĩnh có nhãn lực chuẩn xác như thế, sao không một ai phát hiện ra nhỉ? Lẽ nào nàng ta không phải Bạc Dã Cảnh Hành? Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy tạm thời nên giữ lại tính mạng cho nàng ta. Góc truyện audio.com vừa quay người định đi, thì Bạc Dã Cảnh Hành ở sau lưng đột nhiên lên tiếng. Tiểu tử, nếu lão phu nhìn không nhầm, thì thứ ngươi luyện có lẽ là cửu phân kiếm pháp của Giang gia, dùng tàn tượng thần công để bổ trợ. Giọng nói của nàng ta khàn sản, thật sự khó phân biệt được là nam hay nữ, bước chân Giang Thanh Lưu vẫn chưa dừng lại. Vậy thì sao? Bạc Dã Cảnh Hành hừ lạnh, người tư chất bất phàm, nhưng lại nóng lòng cầu tiến quá mức, đã có dấu hiệu của việc tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉ vì hôm nay ngươi xông vào đây khoác cái áo này cho lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Nếu sau này có một ngày nào đó những lời ấy ứng nghiệm mà ta vẫn còn trên nhân thế, thì có thể tới tìm ta. Giang Thanh Lưu sao có thể để tâm đến những lời nói của hắn được. Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Giang Thanh Lưu âm thầm điều tra suốt nửa tháng, trong tất cả những tư liệu đã được ghi chép lại, Bạc Dã Cảnh Hành quả thực là nam không có gì phải nghi ngờ. Hơn thế nghe đồn còn cùng Phạm Tố Tố của Hàn Âm Cốc sinh một đứa con trai. Giang Thanh Lưu không tài nào hiểu nổi cũng đã từng đến hỏi thăm những hiệp sĩ võ lâm may mắn còn sống sót sau trận hỗn chiến ấy, nhưng không có chút manh mối nào. Nhưng nửa tháng sau, hắn dẫn người bao vây tiêu diệt Âm Dương Đạo trong lúc giao đấu lưỡng bại câu thương cùng môn chủ khác. Giang Thanh Lưu nổi danh từ thuở niên thiếu ít có đối thủ. Bình thường vẫn chưa nhận ra, nhưng khi thật sự gặp phải cao thủ, lại phát hiện mình không thể khống chế được nội lực của bản thân. Hắn gắng cầm cự quay trở về Trầm Bích Sơn Trang, Giang gia vội vàng mời thần y Thiên Hương Cốc Thương Tâm tới chữa trị. Sau khi Thương Tâm bắt mạch xong, xác thực khí huyết tắc nghẽn, nội khí chấn động, đã bị tẩu hỏa nhập ma. Điều người luyện võ sợ nhất chính là lúc vận công thì đau hai bên sườn, tẩu hỏa nhập ma trên dưới Giang gia nhất thời rơi vào bầu không khí nặng nề u ám. Kết quả chẩn đoán của Thương Tâm không ai có thể nghi ngờ, nhưng cho dù Giang gia hứa trả một số tiền lớn, nàng ta cũng chỉ nói là nên tĩnh dưỡng, sẽ làm hết mọi khả năng để bảo vệ tính mạng của Giang Thanh Lưu. Kết quả này không phải điều Giang gia mong muốn, một gia tộc như một ngọn núi sừng sừng suốt trăm năm trong võ lâm, bồi dưỡng được một người thừa kế chẳng dễ dàng gì. Nếu như võ công của Giang Thanh Lưu hoàn toàn mất hết, giữ lại tính mạng thì có tác dụng gì chứ? Tộc trưởng Giang Ẩn Thiên triệu tập tất cả mọi người mở một cuộc họp ở từ đường, thảo luận khẩn cấp việc tìm người thừa kế tiếp theo. Lúc Giang Thanh Lưu tỉnh dậy bên cạnh không có một ai. Hắn chỉ cảm thấy thất kinh bát mạch đều nóng rực như bị lửa đốt, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Thôi Tuyết, hắn gọi hai tiếng, tên kiếm đồng của hắn từ bên ngoài chạy vào. Minh chủ, người tỉnh rồi. Thằng bé hốt hoảng vội vàng muốn đi tìm Thương Tâm, nhưng Giang Thanh Lưu lại ngăn thằng bé lại. Những người khác đâu, Thôi Tuyết lúc này chưa quá 12-13, đang ở cái độ tuổi ngây thơ trong sáng nhất cũng không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Minh chủ người hôn mê suốt mấy ngày nay, tộc trưởng rất lo lắng, đang cùng các trưởng lão tông trưởng bàn bạc chuyện người thừa kế. Giang Thanh Lưu bật ho một trận dữ dội, phu nhân đâu, Thôi Tuyết lúc này mới nhớ đến việc rót nước cho hắn. Thái nãi nãi dẫn theo các vị phu nhân đang đọc kinh ở Phật đường, cầu phúc cho Minh chủ. Góc truyện audio.com Giang Thanh Lưu âm thầm tụ lực, huyệt khí hải truyền đến một cơn đau nhói tim. Trong lòng hắn lạnh toát, cố gắng hết sức nhịn cơn đau trên người xuống. Đại phu là mời thương tâm cô nương của Thiên Hương Cốc phải không? Huyệt khí hải là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể con người. Khí hải nằm trên mạch nhâm, đôi khi người ta thường lấy tên là đan điền vì nó là một phần của vùng hạ đan điền. Đo từ rốn xuồng phía dưới 1,5 thốn đồng thân, điểm đó chính là huyệt khí hải. Thôi Tuyết gật đầu, Thương Cốc chủ tới đã được mấy ngày rồi, chỉ là nàng ta nói năng rất nghiêm trọng, dọa khiến phu nhân bật khóc. Giang Thanh Liêu hỏi, nghiêm trọng thế nào? Thôi Tuyết, nàng ta nói võ công của Minh Chủ không thể khôi phục lại được nữa, nếu như cẩn thận điều dưỡng, thì vẫn có thể bảo toàn được tính mạng của Minh Chủ. Giang Thanh Liêu bật cười khổ, đúng là nghiêm trọng thật, hắn nằm trở lại giường, Thôi Tuyết giúp hắn uống nước xong nói. Minh Chủ người nghỉ ngơi trước đi, con đi mời Thương Cốc chủ. Giang Thanh Liêu khoát tay ngăn thằng bé lại, Thương Cốc chủ y thuật cao minh, nàng ta đã đưa ra kết luận như vậy, thì chắc chắn là sự thực rồi. Đừng làm khó nàng ta nữa, Thôi Tuyết lúc này mới thấy cuống, nhưng mà Minh Chủ người, Giang Thanh Liêu giơ tay tỏ ý bảo thằng bé không cần phải nói nhiều. Người ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Thôi Tuyết thấp tha thấp thỏm đi ra ngoài, Giang Thanh Liêu nằm trên giường. Hắn đã luyện tàn tượng thần công đến tầng thứ 9, đây là cảnh giới mà cả đời ông hắn Giang Thiếu Tang và cha hắn Giang Lăng Hà chưa bao giờ đạt tới được. Nhưng cũng đúng như những gì Bạc Dã Cảnh Hành đã nói, kinh mạch của hắn vốn dĩ không chịu được nội lực xung kích nhanh mạnh như vậy. Nếu như hắn thật sự mất hết võ công thì sẽ ra sao đây? Suốt 27 năm nay, đây lần đầu tiên hắn nghĩ về vấn đề này. Giang gia của Trầm Bích Sơn Trang, cho dù có không phải là người trong võ lâm, nghe đến gia tộc này cũng như sấm nổ bên tai. Suốt 200 năm qua, Giang gia có một vị trí không thể lay chuyển được trong giới giang hồ. Những năm gần đây, 6 vị võ lâm minh chủ đức cao vọng trọng đều xuất thân từ Giang gia. Giang Thanh Liêu cũng giống như những người thừa kế các đời của Giang gia, trước năm 15 tuổi chuyên tâm luyện công, tuyệt không giao thiệp với người trong giang hồ. Trong cuộc đại hội võ lâm sau năm 15 tuổi, Giang Thanh Liêu đánh bại đồ đệ đứng đầu của ba phái Hoa Sơn, Nga Mi, Võ Đăng, xông liền qua 7 cửa, một trận mà thành danh. Cuối cùng hắn đứng trước mặt Giang Lăng Hà, minh chủ võ lâm lúc đó, cả người mặc bộ quần áo võ hiệp màu trắng bay phần phật trong gió. Rõ ràng chỉ mới 15 tuổi, vậy mà ánh mắt của hắn lại cứng cỏi đến vậy, lúc nhìn Giang Lăng Hà hoàn toàn không phải như đang như phụ thân của mình. Mà lại giống như nhìn một bức tượng, một đỉnh núi sắp nhảy vượt qua. Sau đó một năm, hắn chính thức hành tẩu trên giang hồ, chỉ vẻn vẹn trong một năm, thanh danh đã lên cao. Năm thứ hai, được đại sư đúc kiếm Thương Cầm Tử đặc biệt đúc kiếm cho, danh kiếm Trảm Ác Nghiệp. Năm thứ ba, hắn đã trở thành thượng khách của khắp các danh môn chính phái, tấm gương chính nghĩa khiến đám tà môn ngoại đạo nghe đến tên là sợ mất mật. Sau này, Giang Thanh Liêu giống như tất cả những người thừa kế khác của Giang gia, danh tiếng hiệp nghĩa vang khắp thiên hạ. Góc truyện audio.com. Năm hắn 20 tuổi cùng với phụ thân là Giang Lăng Hà xử lý công việc trong liên minh, 23 tuổi giải quyết mọi việc một cách độc lập. Cho đến đại hội anh hùng năm 25 tuổi, lúc hắn kế nhiệm chức võ lâm minh chủ gần như là chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Năm 27 tuổi, đã có được thành tựu bằng cả đời của rất nhiều người khác. Nhưng hiện giờ, hắn nằm trên giường, bên cạnh chỉ có một kiếm đồng 12-13 tuổi. Hắn giơ tay nhấc chiếc khăn mỏng lên. Lão tặc đó quả thực có nhãn lực nhìn thấy trước mọi việc, có lẽ thực sự có cách chữa nội thương cho hắn. Thôi Tuyết ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động, vội vàng đi vào, nhìn thấy hắn ở dưới đất, vội vàng đỡ hắn lên cuống quýt nói. Minh chủ Thương đại phu nói người không được cử động lung tung. Giang Thanh Liêu phất tay ngăn thằng bé lại, hồi đầu thích thằng bé này giữ nó lại bên cạnh cũng chính là vì tuổi của nó còn nhỏ, không hiểu tình hình của Giang gia. Đừng nói nữa, đi. Hắn để Thôi Tuyết đỡ, đi thẳng tới địa lao. Suy cho cùng hiện giờ hắn vẫn là trang chủ, tuy thủ vệ nhìn thấy hắn có hơi giật mình, nhưng cũng không dám ngăn cản. Cho đến lúc đến được ngoài phòng giam, hắn liền cho mọi người lui hết ra, một mình bước vào. Khách trương.